Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 319, ai cũng không làm gì được ai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ ném ra linh thạch. Tựa hồ dục muốn thành tựu thái cực âm dương sinh tử đồ trận pháp. Chu Thành không khỏi khẩn trương lên, cái này trận pháp cường đại. Hắn là lòng có sở cảm, lúc trước cái kia vô chủ đồ vật, đều như vậy lợi hại. Trường Không Vô Kỵ nếu thao túng, chính là tinh thạch không bằng tượng đá, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Liền ở một tiếng giống to lúc sau, hắn trưởng lực nhanh hơn 3 phần. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ, đã sớm là trận pháp tiểu đại sư. Thật lâu phía trước hắn bày trận thời điểm, đều là nháy mắt tức thành. Như vậy cái này bảo mệnh làm đòn sát thủ âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, hắn như thế nào sẽ không luyện tập đến như ăn cơm như vậy quen thuộc. Vì thế, liền ở trong nháy mắt, hắn đã hoàn thành sở hữu dấu tay. Hơn nữa trong miệng hét lớn một tiếng, kết tương đương, tùy theo, ong, trên 9 tầng trời. Kinh khởi mạc danh chấn động chi lực. Một cái hình tròn pháp trận, đảo thủ sẵn, tản ra nghịch thiên quang mang, bao phủ trời cao mà xuống. Trận pháp trung gian, có được âm dương thái cực cá, không ngừng xoay tròn, vốn là cường hãn nguyệt hoa chi lực. Ngay lập tức phía trước, tất cả đều bị nạp vào trong đó. Thế cho nên trận pháp lực lượng, tiêu lên tới một cái cực hạn. Một cái lệnh Chu Si Đi muốn nghiêm túc đối đãi cực hạn. Oanh, Chu Thành cường đại một trường, đả kích trận pháp trung tâm, chấn thiên vang lớn, chọc đến cửu tiêu phía trên, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Trường Không Vô Cực liền tính thao túng trận pháp, quả nhiên cũng không có ngầm 100 mét cái kia như vậy khủng bố. Rốt cuộc hắn bản thể thực lực vẫn là kém đến xa. Bất quá còn hảo, Chu Thành siêu cấp công kích bị chặn, Trường Không Vô Kỵ cùng trận pháp cũng chỉ là lược lui 10 tới mễ. Đây là một cái tương đối cân bằng, ngang tay kết cục. Thực hảo, thực hảo, Trường Không Vô Kỵ, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Nhưng là, ngươi hôm nay vẫn là đến chết. Âm u phù đồ diệt thế tay, Chu Thành lần này thay đổi một loại thần thông. Đây là hắn địa hồn diễn hóa sát thủ võ hồn. Liên thông thập phần phù hợp đại địa chi lực. Sở luyện liền siêu cấp tuyệt học. Một trường đánh ra lúc sau, phảng phất âm u bay lên tới rồi nhân gian. Vô tận phù đồ, dục muốn hủy diệt thế giới. Nó hóa thành một con thật lớn bàn tay. Bạo lực, cường thế, hướng tới trận pháp oanh kích lại đây. Trong đó lực lượng đã so vừa rồi cường đại ra không biết nhiều ít đi. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không sợ hãi. Hắn đôi tay chung dấu tay lại lần nữa điên cuồng chồng lên làm Nhật Luân Bồ Đề Tử. Trước tiên liền tiến vào âm dương đồ trung thái dương chi lực nơi Nhật Luân điểm thượng. Nguyệt Luân tuy rằng không có phương tiện lộ diện, nhưng là hiện tại là đêm tối. Lấy nguyệt hoa chi lực ngưng tụ trợ giúp, nồng hậu thái âm chi lực, một chút đều sẽ không ảnh hưởng trận pháp lực lượng tăng lên. Thế cho nên ngồi ở trận tâm Trường Không Vô Kỵ, toàn lực thôi phát chi gian, âm dương thái cực sinh tử đồ uy lực, liên tiếp bay lên 2-3 lần có thừa đi, răng rắc, lại là một tiếng càng thêm lảnh lót thanh âm, nổ tung ở thiên địa chi gian. Chu Thành sắc mặt càng là nan kham, cường như chính mình sở thôi phát ra tới tuyệt thế võ học, thế nhưng đã không làm gì được Trường Không Vô Kỵ. Liền tính nhân gia dùng chính là trận pháp, cũng tuyệt đối là đi lên nhân gian đỉnh hàng ngũ. Tiểu tử này quá mức với đáng sợ. Thế cho nên trong nháy mắt làm hắn nhớ tới dẫn dắt chính mình đại ca Ngạo Nam Phong. Vì sao ngắn ngủn 10 mấy năm, muốn xuất hiện như vậy 2 cái nghịch thiên nhân vật đâu? Chu Thành cùng bằng vào trận pháp Trường Không Vô Kỵ, song song thối lui. Mà lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại là trước tay công kích lên. Trận pháp quay tròn đánh lượn vòng áp xuống làm Nhật Luân Bồ Đề Tử. Trong tay bắt được Lưu Ly Bảo Kiếm, trực tiếp đi lên, đó là thứ bảy kiếm, tiếp dẫn nhân gian chúng sinh siêu cấp kiếm pháp, muôn vàn chúng sinh linh lực chi kiếm, ở âm dương trận pháp thêm vào hạ, càng là đạt tới nghe rợn cả người độ cao, bất quá muốn sát Chu Thành, vẫn là không có khả năng. Hắn tam đoá tinh khí thần chi hoa, cũng vào giờ phút này bay ra bên ngoài cơ thể, trong người khu phía trước, hình thành một loại không phá bất diệt thật nói tụ đỉnh thần thông. Cường hãn lực phòng ngự, tùy theo hiện hóa mà ra, hơn nữa này tam đoá hoa, tựa hồ có thể tự thành một cái tiểu thế giới, làm Chu Thành liền tính là thân ở trận pháp trong khống chế. Cũng không thấy chút nào sau lực không đủ cảm giác. Ầm ầm ầm oanh, nhất xuyến xuyến vang lớn. Không ngừng ở trên hư không nổ tung. Trận pháp bên trong đánh nhau chết sống. Đạt tới thập phần kịch liệt trạng thái. Mà bọn họ cũng là thật sự khó có thể phân ra thắng bại tới. Một cái thực lực siêu cường. Một cái trận pháp phân thân tổ hợp siêu cường. Muốn đem đối thủ đánh chết. Đều không phải nhất thời canh ba có thể hoàn thành. Hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ a, ngươi là ta trên thế giới này cái thứ hai chân chính muốn sợ hãi người. Chu Thành vào lúc này tựa hồ cảm khái nói ra một câu tới, mà hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ lại là cười, một bên thúc giục trận pháp phân thân, một bên nói, kia người đầu tiên có phải hay không kêu Ngạo Nam Phong đâu? Gì, người thế nhưng biết Ngạo Nam Phong? Chu Thành trong lòng vạn phần kinh ngạc, người này trẻ tuổi một thế hệ, không nên biết được mới đúng. Bất quá theo sau Trường Không Vô Kỵ cấp đáp án, làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ta đương nhiên đã biết, chẳng lẽ người không rõ ràng lắm Ngạo Nam Phong cùng Diệp lão gia quan hệ sao? Thì ra là thế, Chu Thành như vậy nói. Trong miệng cũng đưa ra chính mình nghi vấn tới. Vũ Văn gia tộc trận pháp diệt sạch việc, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Hắn đây cũng là thử, mà giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Không tồi, xác thật cùng ta có quan hệ. Ta ở dưới đóng cửa vào cái kia duyên cớ thái cực trận pháp. Đột phá thời điểm, trận pháp lực lượng bảo vọt một chút. Trùng hợp, diệt sạch Vũ Văn gia, cũng là xứng đáng. Trong chiến đấu Chu Thành gật gật đầu, vẫn chưa hoài nghi mặt khác, rốt cuộc cái này trận pháp đều có thể đối phó chính mình. Cái kia trận pháp tận trời diệt người, cũng liền không kỳ quái. Đương nhiên ở ngay lúc này, hắn cũng đánh không có hứng thú, nét đỉnh trên người tam hoa, thối lui đến trận pháp bên cạnh sau nói. Người ta dừng tay đi, phân không ra thắng bại, vậy về sau tái chiến. Nhưng là giờ phút này Trường Không Vô Kỵ lại là vui tươi hớn hở trêu đùa. Dựa vào cái gì? Người ở ta trận pháp bên trong, cách đó không xa Tề Quốc Công, còn có khả năng đang ở tới rồi. Người cảm thấy người có thể chạy trốn rớt sao còn? Nga, người cho rằng ta người liền sẽ không tới sao? Nếu muốn nhắc lên đại chiến, ta Chu Thành nhưng không sợ. Chu Thành tự tin 10 phần nói, nhưng là người của hắn thật sự quá xa không hảo tới. Mà đối diện Trường Không Vô Kỵ kỳ thật cũng chính là hù dọa người. Cái kia Tề Quốc Công, hắn vẫn luôn cảm thấy có cổ quái. Hắn xuất hiện dường như chưa chắc là Chu Thành. Liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng ngừng tay, theo sau gật đầu nói, Chu Thành tiền bối, thỉnh đi, âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp cũng đã mở ra. Chu Thành cũng không có nhiều lời nói, ra trận pháp, xoay người liền đi. Hắn cũng có thể là thật sự sợ Tề Quốc Hiệp Hội đi vào hai người giáp công hắn ở Trường Không. Vô Kỵ ngạo tuyệt địa hồn nguyệt hoa lực lượng cảm ứng hạ. Quả nhiên là rời đi nơi đây, tam hoa tụ đỉnh cao thủ, Tam Hoa tự thành một cái tiểu thế giới. Ta này trận pháp, không làm gì được bọn họ. Chỉ có thể dùng để tự bảo vệ mình a. Trường Không Vô Kỵ cảm khái. Trên mặt lại có một loại kiêu ngạo thần thái. Cũng đúng vậy, hắn tu hành bao lâu là có thể kháng trụ Chu Thành. Nói chính mình tiền vô cổ nhân, chính mình đều tin. Ha, lông mày chọn chọn. Trường Không Vô Kỵ bản thể quay lại Hạo Nguyên Thành. Hai đại phân thân tiếp tục làm trăm dặm ngoại theo dõi sự tình, thấy rõ hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.